biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 441, trực diện Hồng Nguyệt, Tô Tỉnh thả ra lời hung ác, chương 436, trực diện Hồng Nguyệt, Tô Tỉnh thả ra lời hung ác, năm tháng 5 năm 2024 3 giờ 42 phút 2 giây tác giả. Ba năm huyền bảy chương 436, trực diện Hồng Nguyệt. Tô Tỉnh thả ra lời hung ác. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh khí thế trên người lại lần nữa tăng trưởng. Từ Kim Tiên đỉnh cao tầng 3, thông thuận đột phá tới Kim Tiên tứ trọng, lại một đường tăng trưởng đến Kim Tiên tứ trọng hậu kỳ. Tô Tỉnh pháp lực lại lần nữa hùng hậu ba thành không ngừng. Mấu chốt nhất là, theo tu vi đột phá, Tô Tỉnh trạng thái lần nữa khôi phục được đỉnh phong, liền ngay cả trước đó hao tổn ngũ hành đại đạo bản nguyên, đều hoàn toàn khôi phục. Hô, quả nhiên, tu vi đột phá, tại thời khắc mấu chốt, cũng có thể làm dự trữ pháp lực đến dùng. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, đây cũng là vì sao? Hắn muốn tại xông qua mười mấy tầng vực sâu vô tận về sau. Nhắc lại lấy tu vi nguyên nhân một trong. Tô Tỉnh tỉ mỉ thể ngộ một phen thực lực bản thân tăng trưởng. Gật đầu nói, không sai, cùng ta dự liệu không sai biệt lắm. Đột phá Kim Tiên trung kỳ sau, thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên một thành rưỡi trái phải. Mấu chốt nhất là, pháp lực hùng hậu. Thi triển ngũ hành tiên bạo thuật uy lực sẽ càng khủng bố hơn. Đột phá Kim Tiên trung kỳ, Tô Tỉnh miểu sát những cái kia cấp 2 thần linh sơ kỳ dị tộc. Sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lấy một thí dụ, đại đạo cảm ngộ giống như là ngũ hành tiên bạo thuật uy lực nơi phát ra căn bản. Nhưng muốn triệt để phát huy ra cái này một thần thông uy lực. Nhất định phải có đầy đủ dũng mãnh tu vi trèo trống. 3000 thế giới, 72 địa sát thần thông, 36 thiên cương thần thông. Bây giờ, ta ngũ hành tiên bạo thuật uy lực cũng đã thuộc về đỉnh tiêm thiên cương thần thông, là có thể làm thái ất kim tiên lá bài tẩy tồn tại. So sánh dưới, ngược lại là hộ thể kiếm cương cùng hư không một kiếm uy lực hơi kém một bậc. Cũng không phải, hai cái này thần thông tiềm lực không đủ, mà là đến Tô Tỉnh cảnh giới này, quyết định thần thông thuật pháp uy lực, càng nhiều hơn chính là nơi phát ra với đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ trình độ. Ngũ hành chi đạo dẫn đầu phá vỡ mà vào đệ lục cảnh, càng ẩn chứa âm dương sinh tử chi đạo, loại này thần thông tự nhiên tại Tô Tỉnh trong tay uy lực đại tăng. Hô! Thực lực tiến thêm một bước, dưới mắt còn thừa lại không đến 4 ngày thời gian, không biết còn có thể xông sáo bao nhiêu tầng. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua xa xa thông đạo, lẩm bẩm nói, bước vào 400 tầng về sau, Tô Tỉnh rõ ràng cảm thấy, những này mắt đỏ dị tộc thực lực đều không khác mấy. Hạ tầng dị tộc thần linh, có lẽ so sánh với tầng sơ lược mạnh một chút. Nhưng tổng thể tới nói, vẫn như cũ ở vào cấp 2 thần linh sơ kỳ, nhìn tới, vực sâu vô tận dưới đáy, dị tộc thần linh thực lực cũng không phải không hạn chế tăng trưởng. Những này mắt đỏ dị tộc, hẳn là từ cái này một trận chiến sau ngủ say tồn tại. Hẳn là thuộc về dị tộc nội tình, Tô Tỉnh có thể cảm giác được, từ khi vực sâu 300 tầng sau. Những cái kia mắt đỏ dị tộc một khi bị đánh giết, liền sẽ không một lần nữa đổi mới rồi. Nghĩ đến cũng là, đề giai mắt đỏ dị tộc, Hồng Nguyệt có lẽ có năng lực để cho vô hạn trọng sinh. Nhưng đạt tới thần linh cấp bậc, cho dù là Hồng Nguyệt vậy không có khả năng không hạn chế để cho phục sinh. Nếu không dựa vào mắt đỏ dị tộc khủng bố, nhân tộc tu tiên giới chỉ sợ sớm đã bị lật đổ. Như vậy, ta hiện tại mỗi đánh giết một tôn mắt đỏ dị tộc thần linh. Dị tộc thực lực liền bị suy yếu một phần. Cũng khó trách, cái này sẽ kinh động Hồng Nguyệt rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, nếu là top 300 tầng mắt đỏ dị tộc, Hồng Nguyệt chắc là không biết cái này sao quan tâm. Như vậy, liền để Hồng Nguyệt càng thêm đau lòng một chút đi. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, chuẩn bị khởi hành tiến về tầng tiếp theo. Tấn thăng kim tiên trung kỳ sau, Tô Tỉnh trạng thái trước đó chưa từng có cường thịnh. Nửa canh giờ về sau, vực sâu thứ 417 tầng, Tô Tỉnh vẫn như cũ duy trì nửa canh giờ một tầng càn quét tốc độ. Ngẫu nhiên pháp lực, đại đạo cảm ngộ tiêu hao quá độ sau, mới có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Đây là, Tô Tỉnh tiến vào vực sâu 400 tầng bên dưới ngày thứ tư. Mà dưới mắt, Tô Tỉnh vị trí số tầng là vực sâu thứ 460 tầng. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Tô Tỉnh quét sạch trọn vẹn 45 tầng vực sâu vô tận. Liên tục 3 ngày 3 đêm phóng thích ngũ hành tiên bảo thuật. Dù là Tô Tỉnh, giờ phút này cũng cảm thấy có chút mỏi mệt không chịu nổi. Giờ phút này, vắng vẻ vực sâu 460 tầng bên trong, Tô Tỉnh uống vào một bình cực phẩm linh dịch, cảm nhận được pháp lực cấp tốc khôi phục sau, Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm, hô, liên tục 3 ngày 3 đêm phóng thích ngũ hành tiên bảo thuật. Ngũ hành đại đạo đạo uẩn, chỉ còn lại không tới 1/3 rồi. Nhất định phải lưu một bộ phận đại đạo nội tình, ứng đối đột phát tình trạng. Dù sao đây là ta trước mắt cường thế nhất công phạt thủ đoạn. Tô Tỉnh nhìn xem thông hướng càng dưới thấp một tầng vực sâu thông đạo. Như có điều suy nghĩ, theo càng lúc càng thâm nhập, kia nói tới từ với vực sâu tầng dưới chót nhất ác ý. Càng ngày càng kinh khủng rồi. Nếu là hiện tại, ta rời đi vực sâu vô tận, tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Nhưng dựa theo mô phỏng thời gian, còn có một trời hồng nguyệt mới có thể xuất kích. Bất đồng là, ta bây giờ xông 6 số tầng viễn siêu trước đó. Không biết, hồng nguyệt sẽ hay không tăng tốc Tô Tỉnh tốc độ. Tô Tỉnh có chút do dự. Hắn là phủ định muốn bốc lên lần này phong hiểm. Nhưng nhìn thoáng qua bảng bên trên năng lượng bản nguyên, Tô Tỉnh quyết định, chỉ lần này một lần mạo hiểm. 3.056 vạn năng lượng bản nguyên. Vẻn vẹn 45 tầng vực sâu vô tận, liền mang cho ta tiếp cận 30 triệu năng lượng bản nguyên ích lợi. Thực tế không phải ta không đủ vững vàng, mà là cho nhiều lắm a. Tô Tỉnh cảm thán một tiếng. Hơn 30 triệu năng lượng bản nguyên, Tô Tỉnh gần mất 3 ngày thời gian liền đoạt tới tay rồi. Trước đó chưa từng có hiệu suất, loại này nội tình gia tăng cảm giác, để Tô Tỉnh muốn ngừng mà không được. Bây giờ, mỗi xâm nhập một tầng vực sâu vô tận, liền có thể mang đến cho ta tiếp cận 80 vạn năng lượng bản nguyên ích lợi. 10 tầng, chính là 8 triệu, vậy liền mạo hiểm một lần đi. Lại xông 60 tầng, ta hãy thu tay, một ngày thời gian bên trong, xông cái 10 tầng, lại rời đi vực sâu vô tận, hẳn là tới kịp. Tô Tỉnh liếm môi một cái, trong mắt hiếm thấy lộ ra một vệt vẻ tham lam. Sóng gió càng lớn, cá càng quý, trước đó chưa từng có ích lợi, để Tô Tỉnh dù là biết được địch nhân là kinh khủng Hồng Nguyệt, cũng chưa hẳn không có đoạt thức ăn trước miệng cọp gan giả. Làm ra quyết định kỹ càng, Tô Tỉnh lôi lệ phong hành, cấp tốc tiến vào dưới vực sâu một tầng, thứ 461 tầng. Tô Tỉnh bỏ ra hơn nửa canh giờ thời gian, đem tầng này thanh lý, ngũ hành đại đạo cảm ngộ không đủ sau. Tô Tỉnh đánh giết dị tộc thần linh tốc độ rõ ràng chậm không chỉ một bậc. Nhưng vẫn là lấy nghiền ép chi thế xông xáo. Vực sâu thứ 462 tầng, 463 tầng, 465 tầng. Cuối cùng, vực sâu thứ 470 tầng. Tô Tỉnh toàn thân tràn ngập ba động khủng bố. Tản ra khủng bố kiếm ý mặc băng kiếm từ một tôn cấp 2 thần linh nơi trái tim trung tâm rút ra. Tôn này cấp 2 thần linh sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu giảm, cho đến chôn vùi, cuối cùng nhất một viên vực sâu chi thạch tới tay. Tô Tỉnh tiện tay đem chuyển hóa vì năng lượng bản nguyên. Nhìn thoáng qua mô phỏng bảng, 3.872.43.99 điểm năng lượng bản nguyên. Trước đó chưa từng có số lượng, để Tô Tỉnh lại lần nữa có đầy đủ lực lượng. Nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách 5 ngày thời gian tiết điểm, còn thừa lại cuối cùng nhất không đến 2 canh giờ. Tô Tỉnh đang suy tư, muốn hay không xuống chút nữa sông sáo một tầng. Nhưng mà, đúng lúc này, Tô Tỉnh biến sắc, nguyên bản tùy ý biểu lộ nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố ác ý từ trong ngủ mê hoàn toàn tỉnh lại. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh su cát tị hung thiên phú điên cuồng truyền đến dự cảnh. Một cỗ làm người ta kinh ngạc uy áp, bao phủ trên người Tô Tỉnh. Cùng lúc đó, bao phủ cả tòa vực sâu vô tận. Tô Tỉnh chống cự lại kinh khủng kia uy áp. Cắn răng nói, quả nhiên, sao mô phỏng bên trong nhanh hơn một chút sao? Quả nhiên là lão hồ ly a. Hồng Nguyệt, đối với cái này đối thủ cũ, Tô Tỉnh không có khinh thị chút nào chi ý. Nhưng bây giờ ta, cùng trước đó cũng không đồng dạng a. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, trên đỉnh tam hoa tề tụ, ngắn ngủi tránh thoát cỗ uy thế này. Theo sau, không gian chi đạo điên cuồng xung kích cái này vực sâu vô tận không gian. Cấm chế, chậm rãi bài trừ, một đạo không gian thông đạo, tại Tô Tỉnh trước người phí sức chống ra. Đạt tới đạo chân cảnh cảnh giới không gian đại đạo, chung quy là phá trừ Hồng Nguyệt cấm chế. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, tại kia cỗ ác ý triệt để giáng lâm trước đó, quay người tiến vào không gian thông đạo bên trong. Lam Tinh, Đại Hạ Quốc, Tô Tỉnh xuất hiện ở một nơi trong núi hoang, nâng đầu liếc bầu trời một cái, nguyên bản màu xanh thảm bầu trời đã bao phủ lên một tầng xích hồng sắc màn sáng, kia vệt màu đỏ dần dần thâm thúy, biến thành làm cho người kinh hãi đỏ như máu sắc. Một vòng xích hồng giống như con ngươi Hồng Nguyệt, treo ở màu đỏ trên bầu trời, xem ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Giờ phút này, toàn bộ Lam Tinh, 7 nước 12 vực, tất cả sinh linh đều không hẹn mà cùng nâng đầu nhìn về phía vùng trời kia. Kia cỗ sâu tận xương tủy ác ý, để toàn bộ sinh linh cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm kia càng ngày càng đỏ trăng sáng. Cảm thấy Hồng Nguyệt bản tôn, ngay tại cấp tốc giáng lâm Lam Tinh, mặc dù có chút khó chịu, nhưng vô luận như thế nào, bây giờ còn chưa đến triệt để tác chiến thời điểm a. Thực lực, vẫn là yếu đi một chút đâu. Tô Tỉnh có thể cảm giác được, Hồng Nguyệt khoảng cách triệt để giáng lâm Lam Tinh, đã rất gần, có lẽ, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt. Bất quá, thời gian vẫn là đủ. Tô Tỉnh dứt lời, trong tay cấp tốc thi triển thuật pháp. Hồng Nguyệt bố trí trên Lam Tinh cấm chế đang bị cấp tốc xé mở, một đạo thông hướng vô tận hư không không gian thông đạo triệt đề tại Tô Tỉnh trước mặt xuất hiện. Cùng lúc đó, trên bầu trời kia vòng Hồng Nguyệt chậm rãi mở mắt, một viên cực đại máu đỏ con mắt triệt để bại lộ tại Lam Tinh bên trên bầu trời. Cùng lúc đó, một đạo quỷ dị thì thầm thanh âm tại Tô Tỉnh vang lên bên tai. Nhân loại, ngươi qua giới rồi, đã đến rồi, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Theo thoại âm rơi xuống, một đạo khủng bố quỷ dị hồng quang từ Hồng Nguyệt phía trên cấp tốc hướng xuống đất bên trên Tô Tỉnh phóng tới. Tô Tỉnh giờ phút này chỉ nửa bước đã bước chân vào không gian thông đạo bên trong. Lại dừng bước, hướng phía trên bầu trời Hồng Nguyệt cười khẩy. Tô Tỉnh bờ môi khẽ nhếch, đáp lại nói, lão cẩu, bây giờ còn chưa đến lấy tính mạng ngươi thời điểm.